Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 511, Bảo Dược Kỳ Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hoa ổ nhất chỗ Bích Thủy U Tĩnh Chi Địa trước đây không lâu, nơi này mở ra một tràng đấu giá hội, phụ cận rất nhiều tu sĩ nghe hỏi mà đến, tốt một tràng náo nhiệt. Một ngày này, bạch, một đạo hỏa tuyến vượt ngang hư không, xuyên thủng tầng tầng bạch vân, tại sau lưng lưu lại từng tia từng sợi hơi khói, sau cùng rơi vào phía dưới nhất diệp liên hoa phía trên. Hỏa quang tán đi, hiện ra một người. Tới người tướng mạo thường thường, ánh mắt tĩnh mịch, tóc mai điểm bạc, một thân đạo bào màu xám đón gió bay múa. Chính là hai năm này tại đằng tiên đảo thanh danh dần dần lên Mạc Cầu. Mạc đạo hữu, cách đó không xa truyền đến nhất thanh kinh nghi la lên. Người cũng tới, ngô, Mạc Cầu nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Các hạ là, không phải là hắn không biết đối phương, mà là tới người đầu đội mặt nạ, che khuất tướng mạo của mình. Kia mặt nạ mặc dù chính có thật mỏng một tầng, lại có thể ngăn cách thần niệm nhận biết, hiển nhiên là kiện đặc thù pháp khí. Nếu như cưỡng ép dòm ngó, lấy Mạc Cầu thực lực cũng là có thể, nhưng không có cái kia tất yếu. Là ta, chấm, tới người lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một vị màu da đen nhánh, tướng mạo ngay ngắn hán tử. Tần Minh Tả, nguyên lai là Tần công tử. Mạc Cầu mắt hiện bừng tỉnh, cung tay làm lễ chắp tay. Thất lễ, thất lễ. Đằng tiên đảo đảo chủ vợ họ Tần, đến tự tu tiên đại tộc này Tần Minh Tạ chính là Cơ Băng Yến một vị biểu huynh. Đương nhiên, hai người tuổi tác chênh lệch chừng nhất cái giáp tử. Người này tu vi cũng không yếu, đạo cơ trung kỳ, làm đằng tiên đảo thế lực khắp nơi thượng khách đại danh đỉnh đỉnh đan sư, hắn tự nhiên nhận biết Mạc Cầu. Ha ha, Tần Minh Tạ cao giọng cười to. Tại hạ không so được đạo hữu, cũng không dám như thế trắng trợn tới, nếu nói thất lễ cũng là Tần mỗ. Nói, lần nữa mang lên mặt nạ, đằng tiên đảo là cửu giang minh thế lực mà lần này đấu giá hội, lại là thánh tông bên trong người tổ chức. Hắn làm đảo chủ thân quyến, tự nhiên muốn đề phòng điểm. Trên thực tế, bởi vì lần này đấu giá hội có phần thương phẩm vốn cũng không có thể thấy hết, đại đa số tu sĩ đều sẽ che lấp tướng mạo. Ngược lại là Mạc Cầu như vậy, không có chút nào ngăn cản, nghênh ngang tựu tới, ngược lại là số ít. Mạc Cầu gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức hỏi. Thế nào, không thấy Hàn đạo hữu đến, hắn đã tiến vào, Tần Minh Tạ đưa tay ra hiệu, tại hạ cũng là vừa tới, không bằng đồng hành, vừa lúc Tần mỗ có chuyện hỏi, không biết đạo Mạc đạo hữu đối với cái này có dám hay không hứng thú. Nha, Mạc Cầu nghe vậy nhíu mày, cất bước tiến lên, bích thủy tại dưới chân hắn tràn ra đóa đóa liên hoa. Chuyện gì, trước đó vài ngày ta nhất hảo hữu tại hỗn loạn vực tìm được một vị tiền bối di phủ, nhìn tình huống chưa bị nhân mở ra. Tần Minh Tạ truyền thi thầm. Cái này bị thủy pháp độc chướng bao khỏa, vừa lúc đạo hữu thông thạo hỏa pháp đan dược không ngại đồng hành. Đợi cho phá vỡ cấm pháp, đồ vật bên trong có thể từ đạo hữu trước tuyển. Tiền nhân di phủ, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích lập tức lắc đầu. Được rồi, tại hạ phúc duyên nông cạn, ngược lại là nhiều gặp tai kiếp, bực này sự tựu không tham dự. Bất quá, đa tạ đạo hữu hảo ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn loạn vực danh phù kỳ thực thường xuyên có nhân vẫn lạc, vậy có nhân để cho tiện làm việc sẽ ở bên trong thiết hạ động phù, gặp nạn sau liền thành di phủ, phát hiện tiền nhân di phủ là thường thấy nhất cơ duyên. Đạo hữu thực không suy nghĩ một chút, Tần Minh Tạ nhíu mày, lại là không nghĩ tới Mạc Cầu cự tuyệt làm như vậy mềm, nói. Kia di phủ chủ nhân chính là một vị kim đan tông sư, lại thông thạo vô cổ chi thuật, đối với đạo hữu hẳn là cũng có chỗ tốt. Được rồi, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc mỗ trên thân, còn có không ít luyện đan công việc rời xa không tiện, thật sự là xin lỗi. Dạng này, Tần Minh Tạ mặt lộ tiếc nuối. Hắn là thật tâm mời. Dù sao Mạc Cầu coi như không am hiểu đấu pháp, đạo cơ hậu kỳ tu vi, lại là thực sự. Nếu có thể đồng hành, trên đường coi như gặp được phiền toái gì cũng là một cánh tay đắc lực. Huống chi thông thạo hỏa hành thuật pháp, giải độc cũng là giải khai tiền nhân cấm chế mấu chốt. Mạc Cầu vậy thực không có hứng thú. Trên người hắn truyền thừa, phần lớn là thái ất tông chân truyền, tuyệt không thua kém một vị kim đan tông sư. Thậm chí tựu liền pháp bảo, đều có hai kiện, một vị kim đan tông sư di phủ, lại khả năng gặp được nguy hiểm, đối với hắn mà nói lực hấp dẫn tự nhiên không lớn. Tần Minh Tạ tâm niệm chuyển động, nói, Mạc đạo hữu, không biết ngươi đối với giải quyết độc chứng, nhưng có nghiên cứu, hoặc có giải độc linh đan. Đã nhân không đi, vậy liền đành phải tại vật trên dưới bỏ công sức. Độc chướng thiên kỳ bách quái nhiều vô số kể, Mạc mỗ coi như có đan, nhưng cũng không thể tận chế. Mạc Cầu lắc đầu, bất quá, nếu là có nhất định chỉ hướng, ngược lại là có thể nếm thử một hai. Dạng này, Tần Minh Tạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa vặn ta kia hảo hữu lúc trở lại, mang về một sợi độc chướng, có thể hay không lấy ra nhường Mạc đạo hữu nhìn qua. Nếu có thể giải quyết chúng ta càng có thâm tạ. này không có vấn đề. Mạc Cầu gật đầu đáp ứng. Bất quá coi như có thể phối chế thích hợp giải dược, vậy không phải nhất thời chi công, khả năng cần chờ một đoạn thời gian. Đây là đương nhiên, Tần Minh Tạ trong lòng vui mừng. Chuyện của chúng ta cũng cần chuẩn bị, còn có mấy người cần tập hợp đủ, tính toán năm nay chưa hẳn có thể thành hàng. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới nhất chỗ đầm nước trước. Ông, linh quang đảo qua, thân hình của hai người lập tức tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đấu giá hội ở vào nhất tọa lâu thuyền phía trên, nơi này lâu thuyền, so thái giật tiên kia chiếc độc long thần chu, lớn sợ gấp 10 có thừa. Tầng cao nhất chính là đấu giá chi địa, hạ một tầng, có thể cung cấp đến đây tu sĩ tạm thời nghỉ ngơi, vậy có cỡ nhỏ tụ hội tự mình giao dịch. Có tư cách nhận mời, đều không phải hời hợt. Đưa mắt đảo qua, người tới 10 phần 5-6, lại đều là đạo cơ, còn lại mấy người cũng là che đậy khí tức. Tới người phần lớn có đeo mặt nạ, như Mạc Cầu như vậy thản đãng đãng cực vi thiếu thấy. Bất quá cũng là bởi vì đây, dẫn tới không ít người chào hỏi. Mạc đạo hữu, Mạc đại sư, Mạc huynh, Hàn Nghiệp mang theo cái quỷ đầu mặt nạ, vậy tiến đến phụ cận thanh âm quen thuộc nhường Mạc Cầu cãi ra thân phận. Ta còn tưởng rằng Mạc huynh không tới, hiện nay vừa vặn đấu giá hội chân chính đồ tốt vừa mới bắt đầu. Mạc Mỗ chưa từng chú ý đưa tin tới chậm chút. Mạc Cầu gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tại hạ trong túi rỗng tuếch này đến cũng chính là được thêm kiến thức, sợ là bắt không được vật gì tốt. Mạc huynh nói đùa, Hàn Nghiệp khoát tay, ngươi chỉ cần nguyện ý, buông tay buông chân hành động, linh thạch đối với ngươi mà nói bất quá là số lượng thế thôi. Đáng tiếc, Mạc Cầu than nhẹ, tại hạ trong tay xác thực không thế nào dư giả. Đúng rồi, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Nhưng có vật phẩm đấu giá danh sách có lẽ có thể không thể đơn độc gặp một lần nơi này người chủ sự. Cái này, Hàn Nghiệp mặt lộ trần trờ, nghĩ nghĩ, đưa tay đem hắn hướng lâu thuyền tầng 2 nhất dẫn. Đạo huynh đi theo ta, đến nơi nào đó tĩnh thất. Hàn Nghiệp gỡ xuống trên đầu mặt nạ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này mặt nạ tuy tốt lại quá mức chật chội, nhường nhân hít thở không thông, thật sự là không thế nào dễ chịu. Đạo huynh chờ một lát ta gọi nhân tới. Nói, xin lỗi nhất thanh, lưu lại Mạc Cầu một người ở tại tĩnh thất, mình thì ra cửa. Không bao lâu, một vị cầm trong tay quả trượng đầu rồng lão ẩu, đi lại tập tễnh đi tới tĩnh thất. Mạc đại sư, không dám, Mạc Cầu chắp tay, làm phiền đạo hữu, không sao, lão ẩu khoát tay kéo qua một chương ghế tọa hạ. Lão thân thụ mệnh để ý tới nơi đây sự tình, không biết Mạc đại sư muốn vào tay linh vật gì. Nếu như không quá trọng yếu, xem ở Mạc đại sư trên mặt mũi, trước thời hạn buôn bán cũng là có thể. Làm phiền, Mạc Cầu mở miệng, tại hạ muốn vào tay một phần cực phẩm âm tuyết cao. Cực phẩm âm tuyết cao, lão ẩu biểu lộ liền giật mình, nhịn không được nghiêng đầu nhìn đến, từ trên xuống dưới xem kỹ Mạc Cầu. Mạc đại sư thật sự là vượt quá lão thân dự kiến, đúng là bắt đầu chuẩn bị lấy về sau kết đan sự tình. Âm tuyết cao là nhất chủng chuyên môn điều hòa nguyên thần, nhục thân, pháp lực linh dược cực kỳ khó được. Bình thường, cũng không có người cần dùng đến, nhưng nếu muốn tiến giai kim đan, lại cần tam nguyên giao hòa, hợp lại làm một, vật này ắt không thể thiếu. Tương tự chi vật vậy có, nhưng Mạc Cầu tu hành chính là âm thuộc công pháp, linh cữu bát cảnh công, vật này thích hợp nhất. Âm tuyết cao bản là khó được, huống chi đạo hữu cần còn là cực phẩm. Lão ẩu lắc đầu, xin lỗi rất, vật này lần này đấu giá hội cũng không có. Mà lại, cư lão thân biết, lần này đến đây đạo hữu cũng không có người trong tay có vật này. Dạng này, mặc dù có chỗ đoán trước, Mạc Cầu vẫn là không nhịn được mặt lộ tiếc nuối, lắc đầu nói. Nếu như thế quên đi, bất quá, lão ẩu vuốt ve trong tay long đầu trượng, nói. Lão thân có thể vì đạo hữu lưu ý dưới, nếu là có tin tức lại nói cho đạo hữu như thế nào. Tất nhiên là rất tốt, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, lấy thánh tông hùng cứ vân mộng xuyên năng lực tìm được kết đan linh vật tất nhiên dễ như trở bàn tay. Lão ẩu chậm rãi gật đầu, mặt lộ cười nhạt, xem ra, ví như có âm tuyết cao tại tay, vị này đương sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Mạc đại sư nhưng còn có cái khác muốn, ngô, Mạc Cầu nghĩ nghĩ, nói, nhưng có hỏa trúc pháp môn, không cần bí bản, bản dập cũng có thể, sở vì bí bản chính là bí truyền pháp môn, giao dịch hội một khi ngoại bán, ấn quy củ liền sẽ không lưu lại sổ gốc. Mà bản dập thì tương đối với tiện nghi, bởi vì là phục chế phẩm, có thể không hạn chế vô số lần sao chép. Có, lão ẩu gật đầu, trong hoa viên, bách hoa thịnh phóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư quý hoa cỏ này tức tựa như không phân khác biệt cảnh tương hướng về thưởng thức giả hiện ra vẻ đẹp của mình. Như thế cảnh sắc chỉ có thi triển tiên gia thủ đoạn, điều tiết khống chế bốn mùa biến hóa mới có thể làm được. Dùng tại phàm tục hoa cỏ phía trên, đối với tại phổ thông tiên gia tôi nói, đồng dạng cực vi xa xỉ. mà lúc này, trong vườn mấy người lại chưa từng đem tinh thần đặt ở cả vườn hoa cỏ lên, mà là vây quanh nó bên trong một vị nữ tử. Cơ Băng Yến, làm đảo chủ độc nữ, nàng tất nhiên là được trời ưu ái, bất luận ở nơi nào, đều là tiêu điểm. Thiếu đảo chủ, ta đến vì ngươi giới thiệu một vị đạo hữu. Một vị tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi vẫy tay. Vị này là ngũ độc thượng nhân, y thuật cao minh, đạo pháp tinh xảo, vài ngày trước dạo chơi đến tận đây, cùng gia phụ trò chuyện vui vẻ, chính là chúng ta Liễu gia thượng khách. Thượng nhân, vị này là chúng ta thiếu đảo chủ, thiên tư thông minh, sớm đúc thành đạo cơ, tiền đồ vô lượng. Gặp qua thiếu đảo chủ, ngũ độc thượng nhân phần lưng hơi cong, mạn đầu tóc bạc cầm trong tay một cây xà trượng, đi tới phụ cận, mặt hiện quỷ dị ý cười khom người thi lễ. Nghe qua thiếu đảo chủ chi danh, hôm nay nhìn thấy quả thật dung mạo bất phàm, thiên nhân hóa phàm. Thượng nhân khách khí, Cơ Bằng Yến khách khí khoát tay, thân thể bỗng nhiên nhất cái lảo đảo, một tay nâng trán. Ngô, xem ra vừa rồi linh tửu uống nhiều lắm, có phần váng đầu. Tửu nhiều dễ dàng thương thân, liền xem như linh tửu uống nhiều qua cũng là không tốt. Ngũ độc thượng nhân gật đầu, nói, thiếu đảo chủ nhiều chú ý thân thể, tại hạ đi trước tiền viện. Đúng, Cơ Băng Yến hoàn hồn, gật đầu xác nhận, thượng nhân đi thong thả, trên người đối phương khí tức không làm mày may ẩn tàng, đạo cơ hậu kỳ tu vi cũng đáng được tôn trọng. Đợi cho rời đi vườn hoa, ngũ độc thượng nhân bỗng nhiên cúi đầu cười lạnh. Như thế nào, nhất cái nhẹ nhàng thanh âm không biết từ đâu mà lên, lạc tại ngũ độc thượng nhân trong tai. Đã xeo, không sai, ngũ độc thượng nhân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, không ngừng bước khẩu bên trong lẩm bẩm nói. Bất quá loại độc này không phải là thất bước tuyệt sát chi độc, cần theo thời gian tận xương, nhập thủy, nhập huyết mạch. Cho đến, nhập nguyên thần, đến lúc đó, coi như nàng thoát thai hoán cốt thậm chí chuyển thế đầu thai cũng không thể loại bỏ ta này độc. Cần bao lâu, thanh âm vang lên lần nữa. Nhanh thì một năm nửa năm, chậm thì ba năm năm. Ngũ độc thượng nhân mở miệng, không thể quá nhanh, khó nhập nguyên thần, lại vậy dễ dàng đem ta bạo lộ ra. Cách chương.